xin sâu nơi nhớ ai vào trong anh bình minh. Để ngày mặt trời lên tim được rơi ấm, em xin cất những cánh hoa vào trong những lời ca. Để chờ ta về qua, em ngồi em hát la la la la la la. Rosie, Rosie, Rosie.